Hoàng Kim Dũng giả truyền kỳ. Chương 3, góc truyện audio.com. Hô, khu rừng này là cái quỷ gì trời? Nặc Mã đã đi qua cái giao lộ có ký hiệu những 19 lần rồi. Rốt cuộc chịu không được dựa vào cột mốc chỉ đường nghỉ ngơi. Khu rừng yêu thú quả nhiên kỳ dị. Đi một hồi lâu lắm rồi mà vẫn loanh quanh tại chỗ này. Ôi, Nặc Mã mệt mỏi thở dài một hơi. Sớm biết thế này thì đã mang theo kim chỉ nam rồi. Nặc Mã hy vọng nói. Cái khu rừng chết tiệt này sao cây nào cũng cao như nhau vậy hả? Thật đáng ghét, hô hô hô, có đồ ăn ngon xuất hiện rồi kìa. Một thanh âm lạ lùng chợt vang lên. Kèm theo là tiếng nuốt nước miếng ừng ực, càng lúc càng tới gần Nặc Mã. Nặc Mã gãi gãi đầu. Không sao, với tài trí thông minh của ta thì sẽ không có vấn đề gì hết. Hít một hơi thật sâu, đối với tình hình lạc đường hắn thật sự là chịu không được rồi. Đây chính là nguyên do sẽ khiến hắn chậm trễ trở thành anh hùng mà hàng vạn dân chúng kính trọng. Ngưỡng mộ, sau này nếu có ai phỏng vấn, sự việc tại khu rừng yêu thú ngàn vạn lần không thể nhắc đến. Hà, sao tự dưng lại một trận gió lành lạnh thế này? Nặc Mã nhìn nhánh cây bị gió thổi chúng mà như móng vuốt của quái thú không khỏi nghiêng đầu tự hỏi. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Từ nơi này nhìn ra, tự dưng hắn có một cảm giác sợ hãi. Trong khu rừng yêu thú không có đủ ánh sáng, mái tóc vàng chói lóe sáng của Nặc Mã đúng lúc trở thành mục tiêu rõ ràng nhất. Tiểu bằng hữu khà khà khà, sinh vật không biết tên phát ra tiếng gọi quái dị. Trốn ở trong rừng cây đối với Nặc Mã cười giễu cợt. Nặc Mã nhìn cô thấy cái sinh vật kia, cũng không nhìn thấy ở đối diện có yêu thú hai đầu. Từng bước mà tới gần, càng ngày càng lạnh rồi, yêu thú xuất hiện cùng với một trận gió lạnh khiến cho Nặc Mã không khỏi rùng mình. Trên tay cầm một cái đèn chiếu chút ánh sáng lờ mờ. Nặc Mã chỉ có thể nhìn bốn phía bán kính dưới 50 cm. Chẳng như ma vật trong rừng rậm có hai tròng mắt nhìn được trong đêm rõ ràng. Cái đèn nhỏ của Nặc Mã chỉ có thể xem là đồ trang sức thôi. Mùi thịt thơm quá một cái đầu yêu thú đã đi tới phía sau Nặc Mã. Thè cái lưỡi liếm hắn phía sau cổ. Đồng thời, ma vật hóa thân thành một làn sương u ám nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai dũng giả. Ngứa quá, sao ẩm ướt thế nhỉ? Duỗi tay sờ sờ cổ. Trời mưa rồi sao, trên người, một cái đầu yêu thú có lớp vảy màu bạc mở rộng miệng. Vươn đầu lưỡi quấn lấy hai cánh tay Nặc Mã, một cái đầu yêu thú khác thì nằm sấp trên mặt đất túm mắt cá chân hắn liếm từng khối da thịt bị lộ ra như đang nhấm nháp con mồi một cách ngon miệng. Hoa, Nặc Mã hoảng sợ kêu to, giật mình quay lại phía sau, một cái mặt thú như loài bò sát đang tóm vào hắn. Đặc biệt loài bò sát này có con ngươi màu đỏ lạnh như băng trông rất gian ác. Này này này, đây là cái gì vậy trời? Khà khà khà, mỹ vị yêu thú có lớp vảy màu bạc chảy nước miếng. Một cái mùi hắc hắc hướng phía Nặc Mã. Tiếc là mấy hôm nay cái mũi của hắn có chút khó chịu cho nên ngửi không được. Chứ nếu không có thể phun ra uế vật làm vũ khí rồi. Ôi hì hì. Thật sự là liếm thôi đã thấy rất ngon miệng rồi, ôi hì hì. Một cái đầu yêu thú khác phát ra tiếng cười phụ họa. Ta ta ta, sau khi nói liên tục ba chữ ta, Nặc Mã cuối cùng mới nghĩ đến việc phải rút kiếm đối phó với yêu vật tà ác này. Đúng rồi, ta còn có bảo kiếm. Các ma vật, chịu chết đi, nhưng là, hoặc sao không rút ra được. Nặc Mã cuống quýt đến suýt phát khóc. Dùng hết sức lực rút kiếm nhưng giống như trò đùa của thần linh. Chuôi kiếm cùng vỏ kiếm như bị dính lại với nhau. Mặc kệ hắn dùng sức thế nào vẫn như cũ không nhúc nhích. Thanh kiếm của ngươi chỉ có vỏ kiếm hả? Tiểu bằng hữu, từ trong màn xương dày truyền đến một tiếng cười nhạo. Dần dần, màn xương ngưng kết thành một hình người cao lớn. So với Nặc Mã còn cao hơn một cái đầu. Trên người mặc áo giáp thời xa xưa. Vốn là U Linh Kỵ Sĩ, một loại vong linh do oán hận quá lớn mà không thể nào siêu thoát. Nặc Mã vừa nhìn liền biết việc hỏng bét rồi, U Linh Kỵ Sĩ vốn là đau thương bất nhập, mà hắn lại không biết ma pháp làm cho U Linh Kỵ Sĩ thăng thiên. mặt kỵ sĩ chậm rãi hiện ra, nhìn qua vẫn như là một làn xương trong suốt, tại hốc mắt có hai khối đồng tử màu lục thẫm phát ra ánh sáng. Ánh mắt coi thường trợn lên nhìn Nặc Mã, ta là dũng giả, chỉ cần vỏ kiếm là đủ rồi. Nặc Mã nôn nóng đến mức nói lung tung, yêu thú duỗi cái lưỡi liếm gương mặt Nặc Mã, thật ngọt à, thật ghê tởm. Đừng tới gần ta, Nặc Mã nghĩ muốn lui về phía sau nhưng lại bị yêu thú ôm lấy thân thể. Tiếp tục rút kiếm hay là thôi đây này? Không lẽ phải đầu hàng sao? Bảo kiếm ơi, ta là dũng giả mà. Dù gì cũng phải giữ chút mặt mũi cho ta chứ. Ô đây là cái kiếm rẻ rách gì thế này? Khốn khiếp, ta lại bị thằng bán kiếm lừa rồi. Các ngươi đừng lại đây. Nếu không ta sẽ chém chết các ngươi. Nếu rút kiếm không được thì phải phô trương thanh thế. Đáng tiếc muốn xem Nặc Mã khiếp sợ thật sự rất dễ dàng rồi. U Linh kỵ sĩ lộ ra nụ cười khinh thường. Đầu ngón tay khô gầy vươn ra tóm lấy vài sợi tóc của Nặc Mã đưa lên mũi người. Ồ, thanh âm trống rỗng phun ra một làn khí lạnh âm u, Nặc Mã chỉ cảm thấy hai chân mình cũng đang lạnh run lên. Ô, đừng tới gần ta. Cái đầu lâu. Ta sợ nhất là đầu lâu. Hoa, đột nhiệt, Nặc Mã phát hiện U Linh kỵ sĩ đã rời khỏi tầm mắt. Nhưng đây không phải là may mắn. Sự thật, trên mặt đất, đầu ngón tay của yêu thú biến dài ngoằng mà quấn lấy mắt cá chân hắn. Đem Nặc Mã treo lên, mất đi thăng bằng khiến Nặc Mã đầu óc choáng váng hoa mắt. Thanh kiếm chết tiệt nhổ mãi không được cũng rơi trên mặt đất. Hắn giãy dụa theo bản năng. Hai trong mắt ngày thường giống như viên bảo thạch màu lam sặc sỡ. Lúc này đây lại kinh hoàng mà lộ ra vẻ sợ hãi. Yêu thú đứng dậy thổi khí lành lạnh vào cổ hắn. Chạy không thoát rồi, các bằng hữu, chúng ta nên đánh một trận để tranh đồ ăn hay là cùng nhau hưởng dụng đây. Yêu thú vừa liếm liếm đầu lưỡi vừa nói, ánh mắt đói khát vẫn không rời khỏi Nặc Mã. Thay phiên hưởng thụ dũng giả đi. Một cái đầu yêu thú khác nói, ai nha, người này vốn là dũng giả sao? Thật tốt, vậy thì sẽ không dễ chết rồi. U Linh kỵ sĩ tiếng nói trống rỗng vang ra, buông ta ra, Nặc Mã như con mèo hoảng sợ, hét chói tai, cố gắng giãy dụa mặc dù không có chút hiệu quả nào. Các ngươi cụng ly, ta cũng theo U Linh kỵ sĩ không quên lễ nghi khi hồi còn sống. Biểu hiện rất phong độ. Không khách khí rồi, huynh đệ, thượng hắn đi, trước cưỡng gian rồi mới giết hắn. Đây vốn là quy định yêu thú đối đãi với tù binh được lập từ xa xưa rồi. Giết chóc cùng tham sắc dục vốn là hai việc khoái cảm nhất của yêu thú. Yêu thú phấn khởi phát ra tiếng hú về phía bầu trời. Hô hô hô, đói bụng những 10 năm, khó có thể nhìn thấy miếng thịt ngon như thế này. Sao có thể dễ dàng buông tha đây? Khà khà, ta không muốn, ta còn đang tuổi vị thành niên, ta không uống rượu, phản ứng chậm chạp, dũng giả không hiểu lắm tình huống nói. Dũng giả chờ bị uống chứ ai kêu ngươi uống hả? Nói xong, yêu thú hai đầu lại tuôn ra tiếng cười khó nghe, tiểu đệ đệ ngoan nào. Dũng giả vốn là rất dũng cảm a, U Linh kỵ sĩ vươn ngón trỏ hèo úa đâm vào gương mặt Nặc Mã. Chúng ta sẽ dạy ngươi nam nhân tốt nhất ở chỗ nào? Nhìn thấy bàn tay của kỵ sĩ vươn lại gần, Nặc Mã há mồm cắn nhưng lại chỉ cắn vào không khí. Buông ta ra, rất không tệ, người bình thường lúc này đã sớm mất hết ý chí rồi. U Linh kỵ sĩ chứng kiến hắn trong mặt tràn ngập phản kháng và sợ hãi. Không nhịn nổi muốn ca ngợi hắn, U Linh kỵ sĩ thích nhất thưởng thức con mồi giãy giụa. Ánh mắt tuyệt vọng của con mồi là đẹp nhất, đá đá đá bực quá. Đá không được, đúng rồi, chân còn đang bị trói. Nặc Mã càng giãy dụa càng tiêu hao thể lực, hơn nữa lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Như vậy không ổn, nghĩ cách, phải mau nghĩ cách, có bản lãnh các ngươi buông ta ra. Chúng ta một chọi một. Trời ạ, nói cho ta biết đi. Tiếng nói của ta không có run. Không có, không có chút nào đúng không? Ai nha, lại còn thích một chọi một. U Linh kỵ sĩ cười nhạo. Càng giãy dụa mới càng thú vị. Một cái đầu yêu thú có lớp vảy màu bạc cười nói. Sẽ như ngươi mong muốn. một chọi một, hì hì một cái đầu yêu thú khắc phụ họa theo. Trong tiếng hét chói tai của nạp mã, khuôn mặt xấu xí của các yêu thú càng ngày càng lớn. Con, Hoàng Kim Dũng giả truyền kỳ, cách chương.